Thiến giao nhược ngai, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tô Nhược Ngai đã biết tất cả, nhưng muốn xóa bỏ ta khỏi tâm trí hắn, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, ta và Tô Nhược Ngai khôi phục lại cuộc sống như chưa, chắn không hề nhắc đến thân phận của ta, chỉ ở bên cạnh bài vị của phụ mẫu thêm một bài vị nhỏ, để tưởng nhớ người muội muội đã qua đời của mình. Tô Nhược Trúc thật sự đã không còn nữa. Ông trời bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Có lẽ nhiều năm về trước, khi còn cày ruộng ở Thục Trung, Tô gia chỉ là một gia đình lương thiện bình thường. Tô Nhược Ngai cũng chỉ là một thiếu niên hiền lành, mang trong mình ước mơ giúp đời cứu người. Nhưng hiện tại, đôi tay hắn đã vây máu, đó cũng là lựa chọn hắn thuận nước đẩy thuyền, vứt bỏ lương tâm của mình. Dùng 4 tháng thời gian, ta đã khiến hắn nảy sinh lòng trắc ẩn. Vài tháng nữa, ta sẽ khiến hắn biến thành một con si ếch ó của ta. Ngày 6 tháng 2, Kinh Chập, Thường Thẩm ở đầu thôn đột nhiên chạy đến nói chuyện hôn sự cho Tô Nhược Ngai. Nhị nha nhà trưởng thôn, con đã gặp rồi, đó là cô nương đoan chính nhất trong thôn chúng ta đấy. Chu gia ở thôn bên cạnh đều đến cầu hôn rồi. Nhà đó có cả 100 mẫu ruộng tốt, nhị nha thế nào cũng không chịu, chỉ thích đại phu Lý thư sinh như vậy. Thì ra là được trưởng thôn nhờ vả. Nhưng bọn họ đã bị vẻ ngoài của Tô Nhược Ngai lừa gạt rồi. Hắn ta chưa bao giờ là người hiền lành thư sinh gì. Tô Nhược Ngai ứng phó với chuyện này hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Chỉ nói mình đã có vị hôn thê do phụ mẫu định từ trước. Chỉ là đối phương đang thủ tang nên không thể làm hôn sự. Đã là thủ tang, vậy thì không thể truy hỏi ngọn ngành được. Thường Thẩm không còn cách nào, chỉ có thể trở về tay không. Trước khi đi, Thẩm ấy kéo tay ta nói. Cô nương này, sau này cũng sẽ có người mai mối đến phá vỡ ngưỡng cửa thôi. Lát nữa Thẩm nhất định sẽ tìm cho con một người tài mạo song toàn. Ta lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Thường Thẩm nói xong, lại nói với Tô Nhược Ngai. Đại phu Lý cũng đừng nên trì hoãn chuyện hôn sự. Con không thành thân, muội muội cũng phải thành thân chứ. Câu nói này giống như một lời nguyền rủa. Ánh mắt Tô Nhược Ngai tối sầm lại, nhìn biểu cảm của ta càng thêm khó dò. Hai ngày sau, hắn đột nhiên nói với ta. Hay là, ta, gả ngươi đi. Thông qua khoảng thời gian ở chung này, ta đã nắm rõ được suy nghĩ của Tô Nhược Ngai. Hắn không phải thật sự muốn làm vậy, mà chỉ đang thăm dò lòng ta. Loại biểu cảm vừa mong đợi, vừa mâu thuẫn này, ta đã từng thấy rất nhiều ở Cửu Nghi Cung. Dù sao, năm xưa ta lấy thân phận đích nữ thế gia bái nhập Cửu Nghi Cung, sau được sư tôn trao cho vị trí thiếu cung chủ. Ta từng nói rõ rằng, cả đời này sẽ không gả đi. Nếu không phải huynh trưởng gặp nạn, ta chỉ định rời xa hồng trần, cả đời ở lại Cửu Nghi Cung ngắm sao luận đạo. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có không ít nam tử dành cho ta sự ái mộ. Sư tôn có lần cười nói với ta, không muốn gả cũng không sao, có thể tìm một đạo lữ song tu. Lời này vừa ra, cả trên dưới nam đệ tử trong cung, bao gồm cả các sư thúc, đều tranh nhau thể hiện trước mặt ta. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng đó thật sự rất buồn cười. Lúc đó ta không chọn bất kỳ ai trong số họ, nhưng ta hiểu, một khi đã rơi vào tình cảm, tất cả mọi người đều sẽ lo được lo mất. Ngay cả anh hùng hào kiệt cũng không khác gì người thường. Nhìn Tô Nhược Ngai, ta nhẹ nhàng nói, "Ca, muội không muốn gả đi, chúng ta hiện tại rất tốt, muội rất vui vẻ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta dù sao cũng không phải là ca ca ruột của ngươi. Tô Nhược Ngai khô khốc nói. Ta suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, "Ca, muội biết, sau này tổ tử vào cửa, muội có chút vướng víu, huống chi muội không phải là muội muội ruột của người, muội." "Muội hiểu rồi, sau này người thành thân thì tìm cho muội một gia đình nào đó là được, chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được." Cách chương